Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trọng Cẩm biết tính cách của Tần Viêm. Anh có thể khiến người khác khó xử mà không hề biểu hiện ra ngoài. Liền nhanh chóng đổi chủ đề. Anh ta hỏi Lộ Tư Tĩnh, người chồng G, Y, Ế, Xê vợ rồi bỏ trốn. Lộ Tại Cương kia, có phải là họ hàng xa của nhà em không? Nếu vậy thì rắc rối đấy. Ra trường xin vào đơn vị. Bất kỳ cơ quan nào thuộc hệ thống tư pháp cũng cần kiểm tra lý lịch. Lộ Tư Tĩnh ngực ra ghê tởm. Đừng nhắc đến người đó nữa. Chỉ vì cùng họ, họ cứ bảo cha em là cha nuôi này cha nuôi nó. Khiến người khác tưởng là cháu xa của ông nội em. Thực ra chả có quan hệ họ hàng gì cả. Thế thì tốt, gia đình em phải tách biệt hoàn toàn với họ họ. Chắc chắn rồi, gia đình họ còn muốn nhờ bố em giúp giảm án. Đáng ghét như ruồi, cũng không biết đã trốn đi đâu. Việc bắt Lộ Tại Cường không quá khó khăn. Tần Viêm dùng ký ức của kiếp trước, biết rằng sau khi tốt nghiệp đại học, do ông nội Lộ Tư Tĩnh bị cáo buộc THMNS, ân nên không thể vào được cơ quan nhà nước. Cô ta chọn gia nhập một doanh nghiệp tư nhân, cũng là công ty nhỏ mới thành lập của Tần Viêm. Từ đó bắt đầu yêu mến vị giám đốc trầm lặng và tàn tật này. Sau này, khi Lộ Tư Tĩnh không thấy hy vọng từ Tần Viêm, cô ta đã định khoáng sạch công ty, mang theo toàn bộ mối làm ăn. Lúc đó, Tần Viêm đã điều tra và phát hiện ra rằng, ông nội của Lộ Tư Tĩnh trước khi giải phóng đã có một người con trai với cô con dâu nuôi từ bé ở quê nhà. Người con trai đó sau này chính là cha của Lộ Tại Cường. Điều này có nghĩa là Lộ Tại Cường và Lộ Tư Tĩnh là anh em họ. Cha Lộ Tư Tĩnh không có con trai, nên ông ta coi Lộ Tại Cường như con ngoài giá thú. Phải chăng Lộ Tại Cường đã được gia đình Lộ Tư Tĩnh giấu đi? Sau đó tỏ vẻ tránh không kịp. Đúng lúc này, Hàn Khinh Khinh mang đến một đĩa rau trộn, nói là tặng, rồi xấu hổ hỏi Khương Nguyễn, ngày mai là sinh nhật mẹ, cô có thể về nhà mừng sinh nhật mẹ được không? Ngày mai là sinh nhật của mẹ ruột Khương Nguyễn. Tiền Tố Vấn khiến Khương Nguyễn phần nào bực bội với Hàn Khinh Khinh. Cô cố ý muốn để tôi mang tiếng bất hiếu phải không? Hàn Khinh Khinh mặt đỏ lên, cắn môi, sao cô có thể nghĩ như vậy? Mẹ nuôi tôi hơn 10 năm, tôi thực sự muốn về mừng sinh nhật cho mẹ. Ngày đầu tiên khai trương, quán có rất đông thực khách. Khương Nguyễn không thường xuyên đến đây, nhưng nơi này lại nằm ngay cửa ngõ trường của Tần Viêm. Cô không muốn ngay khi Tần Viêm bước ra khỏi trường, mọi người đã chỉ trỏ rằng bạn gái của anh không đáng tin cậy. Hôm nay còn có bạn học ở đây, không rõ ràng thì không được. Khương Nguyễn nói, cách cô hỏi thật là đáng ghét. Sao cô không nói chúng ta từ nhỏ đã bị đổi cho nhau? Tôi chịu khổ thay cô hưởng phúc của tôi. Bây giờ mẹ trong miệng cô chính là thím hai của tôi. Tôi đã được nhận làm con nuôi rồi. Thím hai sinh nhật còn chưa mời tôi cũng không biết có nên đi không. Cô muốn gặp mẹ nuôi thì tự mình đi, giả tạo hỏi tôi làm gì. Nếu Khương Nguyễn không giải thích, so sánh giữa hai người, Hàn Khinh Khinh yếu đuối, dễ dàng rơi nước mắt vì cảm thấy bị oan ức. Những người không rõ sự tình chắc chắn sẽ nghĩ rằng Khương Nguyễn đã bắt nạt cô ta. Khương Nguyễn giải thích, từng câu từng chữ đều gọn gàng, từ việc nhận nhầm từ nhỏ, thay cô ta chịu đựng. Được nhận nuôi, đến việc giả vờ quan tâm, thông tin đủ sâu sắc để khách hàng suy ngẫm. Hàn Khinh Khinh mặt đỏ bừng, nén nước mắt quay lại quầy lễ tân. Sau khi Khương Nguyễn ăn xong, chờ Tần Viêm thanh toán rồi đi ra ngoài, Lộ Tư Tĩnh cuối cùng không kìm nén được sự tò mò. Hỏi Từ Trọng Cẩm, đối tượng của Tần Viêm có hoàn cảnh phức tạp nhỉ? Cô ta và chủ cửa hàng cá chua xấp xỉ tuổi nhau. Lại còn nhận nhầm, mối quan hệ là gì vậy? Tần Viêm không bao giờ nói về chuyện gia đình ở ký túc xá. Mọi người chỉ biết mỗi khi đối tượng gọi điện, Tần Viêm luôn bỏ mọi việc để nghe máy. Anh ta lắc đầu nói, không rõ lắm, nhưng cô gái tên là Hàn Khinh Khinh kia trông thật đáng thương. Dù là nhận nhầm, cô ấy cũng là phía vô tội mà. Lộ Tư Tĩnh tức giận nói, chẳng trách anh muốn dẫn em đến đây ăn cá. Ăn cá là giả, đến để ngắm chủ tiệm xinh đẹp mới là thật đúng không? Từ Trọng Cẩm vội vàng dỗ dành, chỉ là thấy cô ấy đáng thương nên nói một câu thôi. Nếu em không thích ăn cá quán này, chúng ta đi ăn mì bò bên cạnh nhé. Lộ Tư Tĩnh ban đầu thấy cá cũng khá ngon, nhưng bây giờ không muốn ăn nữa. Đi ăn mì với bạn trai, lại bất ngờ thấy Tần Viêm đang chia thịt bò trong bát cho người yêu. Rồi chia một nửa bát mì cho cô ấy. Tự hỏi người yêu của Tần Viêm ăn nhiều thế sao? Cảm giác được cưng chiều đến mức không muốn ăn mì nữa. Cùng Từ Trọng Cẩm sang quán bên cạnh ăn cơm phủ. Vừa rồi ở tiệm cá chua Khương Nguyễn ăn không no, vốn dĩ còn muốn thêm cơm, nhưng Hàn Khinh Khinh làm cô mất hứng. Tần Viêm dẫn cô đi ăn mì bò. Em nói trong điện thoại có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện gì vậy? Tần Viêm hỏi. Khương Nguyễn hạ giọng nói, Kha Tú đã đến nhà Tuân Lực làm bảo mẫu, nấu ăn giặt rũ, em chỉ thấy lạ một chút. Khu phía tây thành phố cách chỗ chị ta ở khá xa. Chị ta lại bỏ gần tìm xa để làm bảo mẫu cho nhà Tuân Lực. Có lẽ là muốn gả cho anh ta, giống như em vậy, đính hôn với chủ nhà, từ bảo mẫu trở thành chủ nhà. Tần Viêm nhẹ nhàng gõ vào trán cô. Em với chị ta không giống nhau. Đừng so sánh lung tung. Kha Tú lớn hơn Tuân Lực vài tuổi. Có một đứa con khoảng mười mấy tuổi. Tuân Lực đã ngồi tù 4 năm. Nếu có người mai mối, dù Kha Tú đã có con nhưng điều kiện để xứng đôi với Tuân Lực vẫn đủ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài. Tuân Lực đã bị tổn thương sâu sắc trong tình cảm. Hắn không thể yêu một người phụ nữ ngay từ đầu đã có mục đích tiếp cận mình. Mộ Tuyết Hội chính là một ví dụ tốt. Mộ Tuyết Hội chỉ muốn tìm Tuân Lực hợp tác, đã bị Tuân Lực cảnh cáo đến mức tiệm gà tiêm vàng phải đóng cửa. Tần Viêm nói, Tuân Lực rất cảnh giác. Nếu Kha Tú có ý định gả cho anh ta để tìm một bữa ăn dài hạn, thì chị ta sẽ thất bại. Khương Nguyễn nói, Kha Tú là cháu gái của mẹ Tần Ngạo. Có nên nói với Tần Ngạo một tiếng không? Em tìm anh chỉ vì chuyện này à? Tần Viêm hơi ghen. Không phải, em muốn đi đến thôn Hạ Hà thuê một ngọn đồi nuôi gà. Cô muốn trở thành hộ chăn nuôi ư? Cũng không phải không được. Tần Viêm hỏi, không phải em muốn mở tiệm massage sao? Sao lại chạy đi thuê đồi núi rồi? Khương Nguyễn nói về kế hoạch của mình. Em định trồng một số dược liệu, nuôi gà, vịt thả vườn, bán gà vịt nuôi bằng dược liệu mà em tự trồng. Chắc chắn sẽ tạo A đặc sản. Vậy em ký hợp đồng 30 năm đi. Tần Viêm nói, phải cho anh xem qua mới được ký. Được, cách chương.